Tận thế nhạc viên, chương 1291, con lừa tam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tử rất rõ ràng. Vì cái gì NPC há miệng muốn chất dinh dưỡng là tiền nhiệm cảnh vệ. Nàng không biết vệ hình giấu đi đến nơi nào. Lại biết vệ hình khẳng định không có bị NPC xem như phó bản chất dinh dưỡng. Đại khái đang núp ở chỗ nào may mắn vận may của mình. Bohemian lúc này thì thào nói, ta cũng không phải quan tâm gia hỏa này chết sống, nhưng trong lòng ta như thế nào mất hứng như vậy đâu. Nàng cũng không cao hứng, dựa vào mặt đất đột nhiên chấn động thời cơ, nguyên bản núp ở một bên tiền nhiệm cảnh vệ bỗng nhiên nhảy lên, như cái bị hồ ly nhìn thấy con trồn tuyết đồng dạng. Xoay người bỏ chạy hướng về phía cửa ra vào, đáng tiếc Lâm Tam Tửu đã sớm chuẩn bị. Cánh tay dài thả lỏng, liền một cái bóp lấy hắn cổ, đem hắn quẳng lên trên mặt đất. Nàng đem tiền nhiệm cảnh vệ kéo về bên cạnh, vững vàng chế trụ hắn, mang theo kim loại quyền giáp tay phải, phảng phất thép vòng đồng dạng kẹt chết tại cổ của hắn hậu phương. Bởi vì tiền nhiệm cảnh vệ vóc dáng thấp, nàng một xách, hai chân của hắn liền rời đất. Ngươi bây giờ đem chất dinh dưỡng cống hiến cho bệnh viện. Bệnh viện có lực lượng chống cự lại xâm lấn phó bản. Lâm Tam Tửu một bên hướng NPC nói, một bên ra hiệu Bohemian mang theo đại vu nữ thối lui hắc trạch kỵ bên người, chính mình chặn NPC đi theo bọn họ mà đi. Ánh mắt tại không ngừng rung động nứt ra phòng trong, nàng ổn định cân bằng, chậm rãi hướng NPC đến gần một bước. Này nói không thông, nói thế nào không thông. NPC con mắt như cũ lưu tại phía sau nàng. Tại Bohemian một đoàn người phương hướng thượng du giặc, bệnh viện nếu như thu được lực lượng, như vậy ngươi còn thế nào thôn phệ nó? Lâm Tam Tửu từng chữ đều hơi mỏng, gắt gao, trừ phi, ngươi mục tiêu căn bản không phải vì thôn phệ bệnh viện, chỉ là vì muốn đem chúng ta những này ảnh hưởng tới bệnh viện vận hành ngoài ý muốn nhân tố cho tiêu diệt hết mà thôi. Nàng đã sớm ẩn ẩn có chút hoài nghi, các nàng một đoàn người huyên náo như vậy đại, có lẽ đã sớm đối bệnh viện sinh ra ảnh hưởng, khiến cho nó vận chuyển phát sinh trách đi, lạc hậu thậm chí chướng ngại. Lại nói, phó bản nhất định phải bảo trì tại một cái hình thức nội vận đi. Bây giờ liên tục phát sinh ngoài ý muốn, có lẽ phải nhờ vào NPC như vậy có trí năng nhân vật đến giải quyết. À, người thật đúng là bị nơi này cho lừa gạt sợ. NPC mí mắt chớp xuống, nói, ta nói qua ta không có lừa ngươi. Ngươi nói không phải không có lý, cho nên ta chỉ cần cầu ngươi đem cái này gamer đút cho bệnh viện mà thôi. Ngươi coi như cho nhiều ta còn không muốn chứ, bởi vì khi đó bệnh viện lực lượng cũng quá lớn. Vừa rồi ta là xem ngươi kịp thời cứu cái kia không đầu người, ta mới lại nắm lên gamer ném đi qua. Người có thể theo một cái góc độ khác đến lý giải. Bệnh viện lần thứ nhất theo chất dinh dưỡng bên trong thu được chỗ tốt. Như vậy lần thứ hai khi nó coi là lại có chất dinh dưỡng có thể ăn thời điểm, tự nhiên sẽ buông ra cảnh giới, không chút nào bố trí phòng vệ. Nó sẽ không nghĩ tới, lần thứ hai chất dinh dưỡng là ta. Hắn nhìn chung quanh một chút ù ù chấn động phòng, nói, người yên tâm ăn đi trong đồ ăn, còn hiện lên một loại nào đó vi khuẩn hoặc virus. Điểm này, rất dễ lý giải a. Ta nếu là ngươi, ta liền sẽ toàn lực tương trợ. Úc, ta cùng bệnh viện tranh chấp quá trình này sẽ không ngắn. Tại đánh rằng co bên trong, toàn bộ phó bản đều sẽ ở vào không phải trạng thái bình thường. Đến lúc đó các ngươi nói không chừng có thể thừa cơ lấy điểm số. Nên chữa trị chữa trị, nên đổi đồ vật đổi đồ vật, cầm lại sự bảo đảm, tự do rời đi, cũng không tiếp tục trở về. Đây hết thảy khả năng, dùng không nhận ra cái nào người liền có thể đổi lấy. Chẳng lẽ không đáng sao? Lâm Tam Tửu thậm chí có thể theo trên da cảm giác được tiền nhiệm cảnh vệ sợ hãi. Hắn liên tiếp mấy lần phản kháng dãy giụa cũng không có tạo được một chút hiệu quả. Lão thiên là công bằng, đã cho hắn một cái như kỳ tích phục sinh năng lực, liền lấy đi hắn phần lớn thể năng tăng phúc, liền hắn muốn dùng đặc thù vật phẩm lúc, đều bởi vì động tác do người bên cạnh hơi chậm một tuyến, mà sớm liền bị nàng cho nhìn ra manh mối. Chế trụ, rất đáng, nàng thở dài một hơi. Vậy ngươi còn do dự cái gì đâu? NPC cười một tiếng, ổn định chính mình bởi vì sàn nhà rung động mà qua lại lay động thân thể. Coi như ta nói fan này tất cả đều là lời nói dối. Thiếu đi hắn một cái, ngươi cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Không, phải nói, mặc kệ ta ý đồ là thật là giả, các ngươi nhận được chỗ tốt khả năng đều xa xa lớn hơn chỗ xấu. Không sai, Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Tiền nhiệm cảnh vệ cổ họng bên trong phát ra một chuỗi ô nghẹn ngào nuốt tiếng cầu khẩn. Chỉ bất quá đi, nàng giống lay động cá chết tựa như lung lay trong tay nam nhân. Thở dài nói, con người của ta đâu rồi? Mặc dù cái gì đều hiểu, còn chỉ là có chút con lừa. Ta không yêu dẫm lên thi thể của người khác qua sông. Cũng không thích chui người khác thiết hảo vòng. NPC mặt dần dần trầm xuống. Tiền nhiệm cảnh vệ không uốn éo, phảng phất không dám tin đồng dạng. Ngươi không hợp tác, mập mạp chậm rãi nói. Các ngươi như thế nào ra ngoài đâu? Lâm Tam Tửu không có trả lời hắn ý tứ, bởi vì nàng vẫn luôn chờ đợi mãnh liệt rung động. Rốt cuộc ở thời điểm này theo chân dưới bỗng nhiên bắn ra. Chân dưới mặt đất như là bị người siết chặt lại bắn ra. Trong nháy mắt phóng thích lực đạo, đưa nàng hai chân đều điên đến nhanh rời đất. Nàng dựa thế điểm xuống mặt đất, nhảy vào giữa không trung thời điểm, đem tiền nhiệm cảnh vệ quăng về phía Bohemian mấy người vị trí. Tiếp được hắn, nàng giống lên một tiếng, tại thân thể hạ xuống lúc, một chân đạp cho trước mặt bạch cây. Thân cây tại nàng thiên quân chi lực hạ, lạc lạp láp, đứt gãy mở, vô số bén nhọn chạc cây đồng loạt hướng NPC đập xuống. Mập mạp không khỏi hét lên một tiếng, hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, vừa lúc bị rung động chi thế cho nhấc lên, nhanh như chớp lăn hướng hạ một loạt bạch cây trong lúc đó. Ngoại trừ chịu đẫm máu mấy đạo vết cắt bên ngoài, thật không có bị thương gì. Chỉ là khi hắn thật vất vả đỡ bạch cây dừng lại lúc, Lâm Tam Tửu một đôi giày cũng sớm đã ở nơi đó chờ hắn. Ta có một cái ý nghĩ. Nàng cầm lên NPC sau gáy ra, cánh tay phải cơ bắp bởi vì liên tiếp phát lực mà ẩn ẩn toan trướng. Nàng lại hoàn toàn không thèm để ý, muốn để bệnh viện tiến vào không phải trạng thái bình thường. Không nhất định một hai muốn để ngươi cùng nó đấu nha. Tại bị một đường kéo hướng cửa ra vào thời điểm, NPC dùng sức xoay đánh, lại một chút cũng dãy giụa mà không thoát Lâm Tam Tửu như sắt thép ngón tay lồng giam. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đừng làm loạn, ngươi không hiểu bệnh viện này. Ta đích xác không hiểu. Tại nhảy mấy cái gian, Lâm Tam Tửu liền xông tới gần Bohemian đợi người bên cạnh. Ngoại trừ tiền nhiệm cảnh vệ há miệng run rẩy ngay tại bò dậy bên ngoài. Bohemian cùng đại vu nữ đều chính ngồi xổm trên mặt đất, xem xét Hắc Trạch Kỵ bắp chân hậu phương tình huống. Hắc Trạch Kỵ đại khái thấy tình thế không ổn, rốt cuộc cũng không thể không khiến người khác hỗ trợ. Chỉ bất quá nhìn sắc mặt hắn lời nói, người không biết chỉ sợ sẽ còn cho là hắn ngay tại chịu cái gì hành hạ. Vừa thấy Lâm Tam Tửu rơi xuống, mấy người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Bất quá, có một chút ta là hiểu. Nàng ra hiệu mấy người tránh ra, giơ lên cao cao NPC. Đến gần một chỗ khác tràn ngập bóng đêm cùng rừng cây sâm lấn phó bản bên cạnh. Hiện tại bệnh viện đã ở vào không phải trạng thái bình thường. Không phải sao? Như vậy đã nói lên, nếu như ta muốn theo nó không phải trạng thái bình thường trong chiếm tiện nghi, không dựa vào ngươi cũng được. Còn có sâm lấn phó bản nha. Đừng nói nhảm, ngươi bằng hữu ra không được. Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Lâm Tam Tửu hướng hắn cười cười, hung hăng đem NPC nhét vào sâm lấn phó bản ban đêm trong. Chấn kinh, thư hữu 20190222001044755 giận thưởng 100. Mà làm người thế mà không nhớ được tên, đành phải âm thầm đọc thuộc lòng mấy lần. số đuôi là 4755, để lần sau tại biển người mênh mông bên trong tìm được ngài. Cảm ơn học cặn bã cùng đại chứng tử khen thưởng hai đại cốc sữa trà. Thỏ tổ trưởng áo len, mỗi ngày đều thật rất lạnh. Đại bảo chậm sói bên trong mật, đồ ăn qua loa hừ. Thụy Trạch ngươi, tái nhợt bi ti người, lại nói ngươi trước Trương Bình đối ta rất có ích lợi. Một nhóm lớn nhi khen thưởng mang đảo nhỏ, phạm ta mây người tất phá sản, ta đã phá sản hơn 800 lần. Cá trong chậu đại tổng tiến công khen thưởng một hộp lớn đóng tưới cơm. Lam lam đường lan di, ta hôm nay tên gọi khai giảng, cái đuôi giấy nghỉ phép, hưu từ từ mạn đợi mọi người khen thưởng. Ta biết kỳ thật rất nhiều đều là nhân vật khen thưởng. Nhưng là ta ở phía sau đài cũng không nhìn thấy cái nào thưởng là cho cái nào nhân vật. Cho nên ta thống nhất ngầm thừa nhận đều là cho ta. Dù sao ta là bọn họ tú bà. Tấu chương xong, cách chương.